Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, hắn đang cười ngươi. Mấy chục cái vũ sĩ, chúc cơ vi ra con cháu, lại thêm vi Xuân Hoa cùng vi Thiên hai vị nhân tiên cao thủ. Yên tĩnh phía sau núi, đột nhiên tràn vào đến một đám người, mà đã từng hoang vu khe núi. Đã là đầy mắt thanh thúy tươi tốt, mà lại ánh sáng mặt trời tươi đẹp, hoa trên núi rực rỡ, cùng gió phơ phất, một phái ngày mùa hè cảnh tượng. A, 6 tháng rồi, Vô Cữu ứng ở ngoài cửa, kinh ngạc sau khi, vẫn là không nhịn được ngẩng đầu nhìn về nơi xa, tựa hồ không muốn cô phụ sơn cốc kia sắc đẹp, mà khó được thanh thản, lập tức liền bị đánh vỡ. Hai vị sư bá, Vi Hợp, ngươi hẳn là thu rồi chỗ tốt, nếu không như thế nào thu xuống như thế bại hoại không chịu nổi người. Quan Uổng A, Xuân Hoa sư bá, ta chính chặt chẽ quản giáo đây. Hừ, tiểu bối, nhanh đem cửa trước thanh lý một hai, ta vi ra con cháu muốn ở chỗ này tỉ thí đạo pháp. Khảo giáo thần thông, vi ra con cháu muốn ở sau núi tỉ thí đạo pháp. Ân, nơi đây dãy núi vờn quanh, trong đó một mảnh bãi cỏ lại bằng phẳng lại rộng rãi. Ngược lại là cái thi triển thần thông, đấu pháp tốt chỗ tài, lại không biết cử động lần này là vi gia lệ cũ, vẫn là có khác nguyên do. Vô Cứu khom người một chút, xem như hành lễ bồi tội, sau đó nắm lên bên cạnh cửa trúc trường, lặng lẽ lui sang một bên. Trước cửa trên sườn núi mọc đầy cỏ xanh, giống như là trải rồi một tầng nhu nhu đệm giường, căn bản không cần quét dọn, mà hắn vẫn là vung vẩy trúc trượng, bày ra bận rộn tư thế, để tránh lần nữa đắc tội cái kia khó chơi Vi Xuân Hoa. Mà Vi Xuân Hoa cùng Vi Thiên cũng chính là một vị khác Vi gia trưởng bối, trung niên hán tử, ngồi ở trước cửa trên mặt ghế đá, lẫn nhau đổi rồi ánh mắt, hướng về phía tụ lại mà đến vi gia con cháu phân phó nói. Dưới một tháng, ta vi gia cùng trung kỳ tử tiền bối thương thảo quan trọng chuyện. Lão thân cùng Vi Thiên, đem cùng đi sư bá tiến về Vô Cực đảo, mà sư bá có ý định mang theo mấy vị tiểu bối đi theo. Mượn cơ hội tăng trưởng lịch duyệt bên ngoài, cũng là để Vô Cực đảo biết rõ ta vi gia có người kế tục. Cho nên chân tuyển một hai, yêu trong tuyển yêu, tinh chúng tuyển tinh, Vô Cứu mang theo trúc trường, vốn định xa xa né tránh, bỗng nhiên nghe được Vô Cực đảo ba chữ, không khỏi dừng lại bước chân. Vô Cực đảo chính là Bắc Mang biển mặt khác một tòa hải đảo, cũng là thông hướng Thiên Lô biển cần phải trải qua địa phương. Mà Thiên Lô biển đầu cuối thì là Lô Châu bản thổ. Lô Châu a, chính mình vẫn muốn đi địa phương. Dưới một tháng, Vi gia gia chủ Vi Huyền Tử liền muốn tiến về Vô Cực đảo. Như thế thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn mang theo tộc bên trong tiểu bối đồng hành đâu? Nhất là còn muốn chân tuyển ra tinh anh đệ tử, đến tột cùng là thương thảo muốn chuyện, vẫn là đến cửa thị uy đánh nhau. Vô Cứu ấy cõi lòng hiếu kỳ, yên tĩnh quan sát, chỉ gặp nhà đá trước cửa bãi cỏ trên, Vi Thiên cùng Vi Xuân Hoa ở giữa mà ngồi, mấy chục cái vi gia con cháu thì là phân biệt đứng tại hai bên, trong đó trúc cơ đệ tử có 20-30 vị chi nhiều, đều là trúc cơ tầng 5 trở lên cao thủ. Mà cái gọi là tinh chúng tuyển tinh, hẳn là từ trúc cơ đệ tử bên trong tuyển ra cường giả. Quả nhiên, hơn 20 người vượt qua đám người ra, lấy tu vi cao thấp khác biệt, chia làm 10 đôi, sau đó lẫn nhau thi lễ, lại lần lượt lui xuống. Vi Xuân Hoa cùng Vi Thiên đứng dậy, hướng về phía trên sườn núi Nghĩa Trang chắp tay, vì rồi vi gia truyền thừa tồn tục. Bọn tử tôn ở đây luận bàn đạo pháp, so đấu tài nghệ, khó tránh khỏi có chỗ quấy nhiễu. mong rằng tổ tiên thần linh thỏa vì thương cảm chiếu ứng. Đám người không dám lãnh đạm, theo lấy chắp tay hành lễ. Vi Xuân Hoa cùng Vi Thiên quay người tọa hạ, cất giọng lại nói: phi kiếm, phù lục, thần thông đều có thể tỉ thí, chạm đến là thôi, không được đạp kiếm hành không, không được thương tới tính mệnh. Thắng bại do lão thân cùng Vi Thiên quyết định. Vi Thiên phụ họa nói: liền như ta sư tỷ nói tới, Vi Hành cùng Vi Chi Nhật đi đầu tỉ thí, còn sót lại tiểu bối đợi mệnh. Hai người ứng thanh mà ra, chạy lấy dốc núi phía dưới đi đến. Dốc núi phía dưới chính là mảng lớn thung lũng, trong vòng hơn 10 dặm nhìn một cái không sót gì. Đó là hai trung niên hán tử, đều là trúc cơ tầng 5 tu vi. Đi đến ngoài nửa dặm, cách xa nhau mấy chục trượng tách ra đứng thẳng, lẫn nhau có lẽ quen thuộc, gật đầu thăm hỏi, mà mới vừa nãy là trên mặt nụ cười một đoàn hòa khí. Lại tranh nhau chen lấn tế ra một cây đoản kiếm, cùng lúc kiếm quang gào thét mà sát khí lăng lệ, phanh, một tiếng lưỡi mác giao minh. Hai đạo kiếm quang đụng vào nhau, chợt tức lại là phanh phanh một hồi loạn hưởng, lẫn nhau chém loạn chém lung tung, tràng diện rất là náo nhiệt, mà hai người vẫn như cũ đứng tại nguyên nơi, hai tay tung bay, pháp quyết không ngừng, khu xử riêng phần mình phi kiếm giữa không trung bên trong chiến đấu không ngớt. Thấy thế, trên sườn núi quan chiến đám người nhao nhao gọi tốt, mà không cần một lát, gọi là Vi Hành hán tử có chút chủ quan, bị phi kiếm của đối phương đột phá phòng ngự, lập tức một đạo kiếm quang thẳng đến hắn tấn công bất ngờ mà đến. Hắn vội vàng xoay người tránh né, mà một tiếng quát mắng truyền đến: Vi Chi Nhật thắng. Dưới một đôi đệ tử ra trận, Vi Chi Nhật thu hồi phi kiếm, ngạo nghễ trở về, Vi Hành thì là thần sắc uể oải, đầy mặt không chịu phục. Một trận vốn nên kinh tâm động phách tỉ thí, như vậy phân ra thắng bại, mà quan chiến đám người lại là phấn chấn không thôi. Tiến ra đón, lại là tán dương, lại là an ủi, dùng được tràng diện càng thêm náo nhiệt rồi mấy phần. Mà nhìn náo nhiệt, có khác một thân, Vô Cữu ngồi tại thông hướng nghĩa trang thang đá trên, trong ngực ôm lấy trúc trượng, lại toét ra khóe miệng, mặt mỉm cười. Vi Xuân Hoa vội vàng bình phán thắng bại, Vi Hợp quản sự vội vàng giữ gìn trật tự. Giờ khắc này hắn thành rồi không ai quản người rảnh rỗi. Hắn vốn nghĩ đến xa xa né tránh, lại khó được nhìn thấy Vi gia con cháu so đấu đấu pháp. Thế là hắn ngay tại chỗ ngồi xuống, đang mong đợi tinh tế quan sát mà có chỗ tham khảo. Mà nhìn lấy kia giống như trò đùa đọ sức, hắn chỉ cảm thấy thú vị. Vi gia con cháu tu vi không yếu, đối phó sơn tinh hải thú có lẽ dư xài, tham dự đồng đạo ở giữa sinh tử chém giết lại có vẻ cực kỳ vụng về, mà lại ngây thơ truy cứu nguyên do vẫn là mất tải cực khổ ma luyện cùng máu tanh lịch luyện, hoặc là nói không có kinh lịch qua sóng to gió lớn. Vi gia tiểu bối còn không chống đỡ được phi lô hải tu sĩ, nếu như so với Hạ Châu tiên môn đệ tử, càng là muốn thua xa một bậc. Oanh, lại một đôi Vi gia đệ tử ra trận, không còn tỉ thí phi kiếm, mà là cầm ra phù lục, cách lấy thật xa lẫn nhau nện, làm một phương phù lục khô kiệt, không ra chỗ đoán, một phương khác chiến thắng. Dù vậy, tiếng hoan hô y nguyên liên tục không ngừng. Quan chiến đám người ma quyền sát trưởng, từng cái cao hứng bừng bừng bộ dáng, mà Vi Xuân Hoa cùng Vi Thiên vậy đồng dạng liên tục gật đầu, cũng không quên lại thêm lời bình, chỉ điểm lấy thắng bại song phương ưu khuyết ngắn dài. Một lúc lâu sau, 10 đôi đệ tử tỉ thí đã qua hơn phân nửa, mà Vi Hợp tuy là ngoại môn quản sự, lại cũng tham dự tỉ thí, cũng nhẹ nhõm chiến thắng. Mặt đỏ thắm trên lộ ra không che giấu được đắc ý. Vô Cữu y nguyên ngồi tại thang đá trên, xa xa đứng ngoài quan sát, có lẽ là nhìn không thú vị, hắn lộ ra buồn bã ỉu xìu. Mà khi là một đôi trung niên hán tử đăng tràng, hắn âm thầm gật lấy đầu. Ân, hai người này cùng là trúc cơ 7, tầng 8 cao thủ, đọ sức bắt đầu, có lẽ có chút ý tứ. Hắn ánh mắt không sai, hai đạo kiếm quang, phanh, đụng nhau, lại giằng co không xuống, mạnh mẽ uy thế đột nhiên nổ tung, càng đem bằng phẳng bãi cỏ cho liền cây cuốn lên. Lập tức bùn đất, vụn cỏ bắn tung tóe, lăng lệ sát khí tàn sát bừa bãi không dứt. Hai người không cam lòng coi như thôi, nhấc chân hướng phía trước, lấy pháp lực gia trì phi kiếm, ý đồ lấy cường hoành tu vi bước đến đối phương lui lại nhận thua. Giằng co phi kiếm, đột nhiên sát cơ tăng vọt, lại kiếm mang đối lập, đều không chịu lui lại nửa phần. Làm hai người cách xa nhau 10 trượng, bị bước ngừng lại, mà pháp quyết không ngừng, khiến cho nữa không trung hai đạo kiếm quang phát ra từng trận chói tai vang vọng. Hai cái này vi gia đệ tử đủ hung ác, liều mạng tu vi đây, cuối cùng hạ tràng, khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Quan chiến đám người, đã không lo được gieo hò, riêng phần mình nín hơi ngưng thần, nhìn được hết sức khẩn trương. Giá trị cửa này đâu? Chỉ nghe Vi Xuất Hoa lên tiếng nói. Hai người các ngươi đều là người thắng. Rút lui nghỉ ngơi. Nàng là sợ đệ tử tao ngộ ngoài ý muốn. Đúng lúc lên tiếng quát bảo ngưng lại. Nàng cái này trưởng bối. Cũng là xứng chức. Vi Thiên nói. Đạo pháp thành thạo. Có thể xưng đồng bối bên trong người nổi bật. Mà không phải đến vạn bất đắc dĩ. Phải tránh liều mạng tu vi. Nếu không lâm vào khốn cảnh không nói, còn khó không làm địch áp chế. Sư đệ lời bình có lý. Vi Xuất Hoa phụ họa một câu. Phân phó nói, Vi Thu Lan cùng Vi Sơn Tử. Đến lượt ngươi hai người đăng tràng. Vi Thu Lan chính là một vị hơn 30 tuổi nữ tử. Quần áo mộc mạc, tướng mạo thanh tú, có lấy trúc cơ tầng 8 tu vi. Vi Sơn Tử chính là một vị hơn 40 tuổi bộ dáng tráng hán. Mặt chữ điền mày rậm, râu quai nón, rất là cường tráng thô kệch, lại có lấy trúc cơ 9 tầng tu vi. Cách nhân tiên cảnh giới chỉ có một bước xa, chính là một vị chân chính trúc cơ cao thủ. Sơn Tử sư huynh, ngươi mời. Thu Lan muội tử, ngươi mời. Sư muội, sư huynh rất khách khí. Lẫn nhau khiêm nhượng hướng đi trận bên trong. Ngươi mời, ngươi mời. Sư huynh thủ hạ lưu tình. Sư muội, Thu Lan, ít thảy nhài. Ngươi như bại, mơ tưởng tiến về vô cực đảo. Sư muội cùng sư huynh sóng vai mà đi, lại thấp giọng cầu xin tha thứ. Nhất là nàng lời nói thấp nhu, tăng thêm mấy phần thanh tú nho nhã yếu ớt bộ dáng. Nhưng không ngờ đột nhiên bị quát lớn, eo ếch gặp uốn éo, quay đầu thoáng nhìn, ngượng ngùng nói, cô mẫu, thứ tội, sư muội gọi là Vi Thu Lan, mà Vi Xuân Hoa, đúng là nàng cô mẫu, sư huynh, gọi là Vi Sơn Tử, gặp sư muội nhận đến răn dạy, dừng bước chờ đợi, liền muốn an ủi hai câu, ai ngờ sư muội còn chưa quay người. Một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, hắn sắc mặt biến hóa, dĩ nhiên tránh né cuống quýt, vội vàng thôi động hộ thể linh lực, chợt tức, phanh, một tiếng vang trầm, mặc dù lông tóc không tổn hao gì, mà mạnh mẽ lực đạo vẫn là bước đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Lúc này trong nháy mắt, thấp nhu, mà lại ân cần lời nói âm thanh lại lên, sư huynh. Ta liền biết rõ ngươi sẽ nhường tiểu muội, có hay không trở ngại. Không sao, tiểu muội thật sự thắng rồi sư huynh. Ân, sư huynh a, đã làm ra trận đọ sức, sao dám chủ quan, nếu có sơ suất, tiểu muội như thế nào tự xử? Sư huynh ăn phải cái lỗ vốn, có khổ khó nói, mà sư muội đánh lén chiếm rồi tiện nghi, ngược lại lộ ra rất vô tội. Vi Thu Lan lấy kế thủ thắng, Vi Sơn Tử tuy bại nhưng vinh. Vi Xuân Hoa đúng lúc bình phán thắng bại, nhưng lại khoan dung độ lượng rộng lượng nói: "Hai người các ngươi chính là trúc cơ đệ tử người nổi bật. Vốn nên cùng nhau đi tới Vô Cực Đảo, ta làm cùng sư bá bẩm rõ tường tình, có lẽ có thể dàn xếp một hai." Nàng tuy là phụ nhân, lại là Vi gia nhân tiên trưởng bối, mặc cho nàng như thế nào bình phán, mọi người ở đây cũng không dám có chỗ nghi vấn. Vi Thu Lan vui nói: "Đa tạ cô mẫu, sư huynh." Vi Sơn Tử cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó chắp tay tạ ơn. Ai ngờ liền tại lúc này, có tiếng cười truyền đến, hắc hắc. Tiếng cười rất nhẹ, vừa mới truyền đến lại vắng lặng biến mất, mà ở đây đều là tu tiên giả, đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Kia rõ ràng là chế giễu, một loại nhịn không được chế giễu. Vi Xuân Hoa sầm mặt lại, nghiêm nghị quát nói: "Người nào bật cười?" Vi Thu Lan lại đưa tay một chỉ, nịnh nọt nói: "Cô mẫu, hắn đang cười ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?